Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, Thiêu Tiên Thảo cách làm. Hô, đường Tam Tạng cảm thụ được thân thể lại một chút xíu tốt rồi. Trên mặt không khỏi hiện lên một chút nụ cười. A Di Đà Phật, đường Tam Tạng nhẹ giọng tiên câu Phật hiệu. Ngược lại hướng về chư bát giới hỏi, bát giới, đại sư huynh của ngươi đi bao lâu? Làm sao vẫn chưa về? Đúng nha, bị đường Tam Tạng như vậy hỏi một chút. Đang nằm tại đại trên tảng đá nhìn nguyệt chư bát giới cái này mới phản ứng được. Nói ra, thẳng nếu dựa theo thường ngày thói quen, đại sư huynh sớm liền trở lại. Sư phụ, có phải hay không là đại sư huynh nửa đường bị yêu quái gì tập kích, cho nên chậm trễ thời gian? Một bên Sa Tăng ồm ồm phỏng đoán nói. Ha ha, lão Sa, ngươi cái này hoàn toàn không dán vào thực tế nha. Hầu tử không đi tập kích yêu quái. Những cái kia yêu quái đều phải cẩn thận làm cái yến hội chúc mừng một chút. Ai sẽ nghĩ quẩn đi tập kích hầu ca nha. Dừng một chút, chư bát giới hai tay ôm lấy cái bụng phì của mình. Lung lay, nói ra, lại nói. Hầu ca trên thân ngoại trừ lông, chính là xương cốt, liền thịt không nhiều hai lượng. Tập kích hắn có thể có chỗ tốt gì? Ngược lại là lão chư ta. Ai, thường xuyên bị rất nhiều nữ yêu tinh mơ ước. Nhị sư huynh, còn chưa tới thời gian ngủ đâu. Đừng có nằm mộng, Sa Tăng thực sự nhắc nhở. Chư bát giới nghe vậy, cái kia tiểu chân ngắn lúc này hướng về Sa Tăng đạp tới. Nói ra, ta ai cần ngươi lo? Đây là nằm mơ sao? Lão chư ta đây là sợ lão Sa ngươi tự ti. Cái này mới không có hiện ra hình người thôi. Nếu không cũng không biết muốn vang dội nhiều thiếu nữ yêu, dẫn đến vô số thiếu nữ thiếu phụ làm nghiêng. Khục khục, đường Tam Tạng ho nhẹ một tiếng. Chư bát giới lúc này biểu lộ co lại, cũng không dám nữa nói khoác đi xuống. Ngượng ngùng nối liền một câu cuối cùng, nghiêng, nhẹ nhàng chạy trốn. Mà một bên khác, hầu tử cũng đã có chút nóng nảy như lửa đốt, không ngừng mà thúc giục. Dịch Nha lão ca, Y Duẫn lão ca, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ nha. Ta lão tôn vẫn chờ đem cơm chay cho sư phụ đưa đi đây. Có thể, làm sao động thủ nha? Bị hầu tử không giải thích được theo trong phủ đệ nhấc lên hai vị chủ tiên Dịch Nha. Y Duẫn nhìn trước mắt một đống lớn tiên thảo linh căn, có chút mơ hồ, chúng ta chỉ am hiểu xuống bếp, không am hiểu luyện đan nha. Đại thánh ngươi có phải hay không chạy lộn chỗ? Ngươi nên đi tìm lão quân a. Không sai không sai, ta lão tôn sư phụ muốn ăn thiêu tiên thảo, cho nên ta lão tôn chạy một lượt Bồng Lai chư đảo, lúc này mới hái những thứ này hoang dại linh thảo linh căn trở về. Các ngươi tranh thủ thời gian động thủ cũng được, thời gian không còn sớm. Hầu tử lại lần nữa thúc giục nói. Dịch Nha, Y Duẫn, cái này, hai người bọn họ càng thêm không dám động. Bồng Lai chư đảo, đây chính là ở nước ngoài chư tiên đạo trường chỗ. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, địa vị chính là so sánh Tây Thiên Linh Sơn cũng không thua bao nhiêu. Đừng nói là linh thảo linh căn, liền là ở đó một hạt đất đai, đó cũng là ở nước ngoài chư tiên đồ vật. Tu sĩ tầm thường cũng không dám tự ý động. Bình thường cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn đến Bồng Lai chư đảo thủ thứ gì, vậy cũng phải khách khí được ở nước ngoài chư tiên hứa hẹn, lúc này mới dám hạ ngọc chỉ. Mà vừa mới nghe đại thánh ý tứ, hắn không phải là như là vuốt lông cừu đồng dạng, đem Bồng Lai chư đảo linh thảo linh căn cái gì cầy một lần a. Nghĩ đến đây, Dịch Nha, Y Duẫn hai vị chủ tiên không khỏi dùng mình một cái. Cảm thấy trước mắt cái này một đống lớn tản ra tiên khí linh thảo linh căn giống như một cái lúc nào cũng có thể nổ tung lò đồng dạng. Đại thánh, tiểu thần dám hỏi một câu. Y Duẫn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại thánh có phải hay không len lén theo Bồng Lai chư đảo bên trong, đem những vật này cho, trộm? Lúc này, hầu tử liền có chút không quá tình nguyện, nói ra, trộm, ta lão tôn sự tình, cái kia có thể gọi trộm sao? Đúng đúng đúng, đại thánh cái kia không gọi trộm, đó bất quá là len lén lấy ra sử dụng mà thôi. Một bên Dịch Nha vội vàng uốn nắn Y Duẫn thuyết pháp. Dàn xếp nói, không đúng, không đúng, hai vị lão ca, làm sao như vậy muốn ta lão tôn? Tự ta lão tôn bái thánh tăng đường tam tạng vi sư về sau. Thâm thụ sư phụ dạy bảo, sớm liền không có cầm vụng trộm lấy ra dùng thói quen. Những linh thảo này linh căn đều là tam tinh đồng ý ta lão tôn. Hầu tử lời thề son sắt nói, đại thánh, nói thật, nếu không tiểu thần có thể thật không dám chuyên dùng ở nước ngoài chư tiên bảo bối. Dịch Nha cùng Y Duẫn lại lần nữa xác nhận nói, thật không thể giả, giả thật không được, ta lão tôn, các ngươi còn chưa tin sao? Hầu tử hỏi ngược lại, nói thật, đại thánh danh tiếng cố nhiên vang dội vô cùng, nhưng là lời này, Dịch Nha cùng Y Duẫn còn thật không thế nào dám tin. Bất quá bọn hắn cũng không dám không tin, chỉ có thể liên thanh đáp lời lấy. Tốt, nhanh, cho ta lão tôn sư phụ làm cái thiêu tiên thảo đi ra. Hầu tử lại lần nữa thúc giục nói, cái này, thiêu tiên thảo, làm sao cái thiêu pháp, còn mời đại thánh chỉ rõ. Dịch Nha cùng Y Duẫn chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Các ngươi làm vì thiên đình trù tiên, thậm chí ngay cả như thế cái phàm nhân cũng biết thức ăn đều không rõ ràng. Hầu tử dùng đến đương nhiên ngữ khí hỏi ngược lại, cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, mặc cho Dịch Nha cùng Y Duẫn moi ruột gan, lại là hoàn toàn không từng nghe nói qua thiêu tiên thảo, bực này nghe xong tên liền biết rõ nói. Không tầm thường thức ăn, tiểu thần, cô lậu quả văn, còn mời đại thánh nói rõ một chút chế tác quá trình. Nói đến đây, Dịch Nha vừa nghĩ, đại thánh làm sao có thể sẽ chủ nghệ. Lúc này sửa lời nói, không phải vậy. Đại thánh tối thiểu nho nhỏ nhắc nhở một chút. Cái kia thức ăn thành phẩm là bộ dáng gì? Vị đạo như thế nào? Sử dụng nguyên liệu, phụ liệu theo thứ tự là vật gì? Chúng ta mới dễ động thủ. Hầu tử làm sao các loại nhìn thấy thiêu tiên thảo? Chớ nói chi là biết mùi vị của nó. Vốn là hầu tử suy nghĩ trong lòng, chính là tìm tới đại lượng linh thảo linh căn loại hình. Dịch Nha cùng Y Duẫn hai vị trù tiên tự nhiên rõ ràng như thế nào nấu nướng đi ra. Vạn vạn không nghĩ đến, Dịch Nha cùng Y Duẫn hai cái này nhìn qua cẩn trọng tiên gia, lại cũng là bọc mủ hai cái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đồng dạng cũng không biết được như thế nào nấu nướng, hầu tử đành phải hắng giọng một cái. Ra vẻ nghiêm túc nói ra, thôi được, vậy cấp độ đó tiên gia bí phương liền cáo chi các ngươi. Vừa cắt chớ ngoại truyền, lập tức, hầu tử đại thể nhớ lại một chút đường tam tạng nói tới nội dung. Tổng kết một chút, nói ra, như thế bí phương chính là ta lão tôn từ sư phụ chỗ trong lúc vô tình nghe tới. Đầu tiên liền đem đại lượng tiên thảo đun nấu, thủ hắn tinh hoa. Lại thông qua đặc thù bí pháp đem tinh hoa ngưng tụ thành cao hình. Lại về sau đại khái có thể lấy Quảng Hàn cung thái âm huyền băng chấn chi. Dừng một chút, ra vẻ hiểu biết hầu tử gật gù đắc ý nói, tóm lại. Cái này thiêu tiên thảo chính là cảm giác thượng giai cao hình dáng tiên đồ ăn. Lại tất nhiên có lấy đại bổ công hiệu. Trong đó cụ thể chi tiết, hai vị lão ca bổ sung tốt cũng được. Không thể không nói. Dịch Nha cùng Y Duẫn hai vị trù tiên tại trù nghệ phương diện tạo nghệ. Đích thật là trong tam giới không người có thể đưa ra phải. Hầu tử như vậy giống thật mà là giả miêu tả một phen. Dịch Nha cùng Y Duẫn trong đầu liền ra đời mười mấy có thể được mạch suy nghĩ. Sau đó Dịch Nha cùng Y Duẫn lẫn nhau thảo luận một phen về sau. Lại là lấy tiêu chuẩn cao nhất chế định một cái phương án. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.